Năm người đi theo đằng sau gã trên vai đều vác đồ, hai tên lão bát và lão cửu chĩa súng cản ở đằng sau. Giết người, săn trộm, trong mắt bọn chúng không có gì đặc biệt hơn nữa, lui lại rất nhẹ nhàng. Trải qua mấy năm được lưu loạn huấn luyện, nhóm săn trộm này tố chất rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với bọn săn trộm bình thường. Bọn chúng thậm chí đã tập làm quen với việc ba người một tổ, dò đường rút lui, thậm chí chiến đấu đều giữ vững thói quen đội hình. Không có nghe thấy âm thanh tiếng súng dày đặc ở đằng sau, tay săn trộm một mắt biết rõ lão đại lưu loạn cũng đã rút lui rồi. Dù rằng trong lòng gã rất muốn vứt bỏ lưu loạn lại, nhưng gã cũng tự mình biết rõ vẫn phải bỏ suy nghĩ trong đầu này của mình đi. Trước không nói mình có thể vứt bỏ lưu loạn, ai biết được người nào trong nhóm này ôm lòng quỷ ma sẽ bị đút một đao từ đằng sau hay không? Gã biết rõ với bản lãnh của mình không chấn được nhóm này, có lưu loạn kẻ nhị ca như mình tuy rằng không có địa vị đặc biệt gì nhưng nắm được tiền vẫn nhiều hơn một chút. Chú ý một chút, chỗ phía trước không xa chính là vực sau quỷ kiến sầu, qua chỗ đó chúng ta coi như đã an toàn. Một mắt nói, mặt thẹo cười ha hà nói, yên tâm đi nhị ca. Đúng lúc này, bỗng một âm thanh vui đùa cười nhạo vang lên đằng trước. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua nơi này, lưu lại tiền mua đường. Cách chương.